Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi và cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, nhớ trước khi mà vào xem chuyện ma của mình thì nhớ giúp mình bấm một cái nút like và một cái nút đăng ký nha mọi người nha. Một cái nút like á, để cho cái video của mình nó càng được ưu tiên nhiều hơn, thì khi đó người ta biết đến kênh của mình, người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó mọi người ha. Rồi thì hôm nay là một cái tập dự phòng, thành ra là mình không thể nào mình đọc tên những bạn ở tập trước có được, thì thay vào đó là mình sẽ vào chuyện luôn mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình, thì mình xin phép đặt tên bạn này, bạn tên là Hằng mọi người ha. Thì bạn là một bạn nữ, bạn Hằng thì bạn có kể về một cái câu chuyện nó như thế này nè mọi người. Câu chuyện này á, là do bà nội của bạn kể lại. Bà nội của bạn á, ngày xưa thì bà nội của bạn sinh năm 1952 ha, rất là lớn tuổi rồi ha. Thì bà nội của bạn á, là có sinh ra lần lượt á, là có 4 người con, toàn bộ là như là có nam có nữ luôn. Thì bà nội á, là có sinh ra được bác hai là con trai, ba của bạn là con trai là thứ ba, còn bắt đầu là thêm một người là cô ba, một người là cô tư, là bà cô ba, bà cô tư á, theo như đúng vai vế của bạn Hằng này bạn gọi. Thì câu chuyện này liên quan đến đến bác hai trai mọi người. Thời điểm đó khi mà sanh ra bắt đầu là tới, bà nội không có không nhớ rõ cho lắm, nhưng mà hình như là một năm 1980 mấy đó. Thì vào cái thời điểm đó bắt đầu là có dẫn cả gia đình đi. Lúc đó thì chưa có cô hai, chưa có cô ba nha. Chỉ có bác hai và ba của bạn này thôi. Thì có dẫn đi đi núi Châu Đốc để mà chơi. Thì mọi người biết không, núi Châu Đốc bây giờ thì nó rất là phát triển. Đợt vừa rồi mình đi là còn có cáp treo lên tận trên đỉnh núi Sam lận. Nhưng mà ngày xưa thì chưa có đâu mọi người nghe. Lúc đó lên chơi rồi lên thì vừa đi viếng chùa, đi viếng bà mà vừa đi du lịch tâm linh kiểu như vậy luôn. Thì lúc đó khi mà tới đó đó, có những người dân địa phương người ta nói đó, cái miếu bà chúa xứ á, là nơi mà là dân chúng ở đây hùng hạp tiền lại, nhà nước người ta mở ra một cái chỗ để cho khách thập phương đến cúng viếng thôi. Chứ còn thật sự mà cái này là đúng nha, cái này thì theo lịch sử mình biết là đúng. Chứ còn thật sự cái chỗ mà bà ngự á, là chỗ mà cái viên đá lịch sử, viên đá ngày xưa mà có tạc hình của bà, giống hình bà đó, là nằm ở trên gần trên đỉnh núi lận. Đã muốn lên trên đó là phải là leo, bây giờ thì cũng có bậc thang này nọ, nhưng mà có những chỗ cũng khó leo. Nhưng mà nghe nói leo lên trên đó đó lệnh thiền lắm, trời ơi xin cái gì được cái đó, rồi chị bá bệnh tùm lum hết trơn á. Thì ngày xưa là có rất là nhiều những cái lời đồn như vậy. Thì rồi bắt đầu lúc đó mới quyết định thôi, bây giờ cũng hai đứa nhỏ, thì lúc đó thì bác hai và ba thì cũng còn trẻ còn nhỏ nên sức khỏe dẻo dai, bà nội thì cũng mới lúc đó là mới có khoảng chừng gần 30 thôi, tại vì 19 là bà nội đẻ, là tới gần 30 là đẻ được hai đứa. Ok rồi, đi luôn, đi lên trên đó để mà mình xin, để mình hết khổ này nọ, mình trúng số, mình có tiền kiểu như vậy. Thì cái lúc mà đi lên trên đó đó mọi người, thì bác hai có vô tình đạp lên trên một cái ngôi mộ. Mà mọi người biết không, mãi cho tới khi bác hai qua đời luôn á, thì câu chuyện đó mới sáng tỏ ra mọi người. Cái lúc mà đi như vậy nè, thì nó ngày xưa mọi người nó từng đi tới đến với cha mẹ mình, người xưa nhỏ là leo những bậc thang đúng không, là nó đã gọi là có người ta làm rồi. Chứ còn mà ở trên núi Sam thời điểm đó là có bậc thang, nhưng mà có chỗ không có luôn, có chỗ có những cái mô đất lên như vậy nè, và những cái ngôi mộ nó nằm lưa thưa lất thớt, nó nằm rất là gần cái lối đi luôn đó. Và thì đương nhiên người lớn mình gặp mộ thì mình né qua bên mình đi, nhưng mà thời điểm đó bác hai á và ba đó thì cũng còn nhỏ dữ lắm đó, nên thành ra cũng tiếu ta tiếu tắc rồi cứ đi như vậy nè. Thì lúc đó đó là theo sau này bà nội biết được chuyện rồi, bà nội có nhớ đúng thật sự là cái lúc đó đó là bác hai có gặp một cái mô đất mà nói là cái mộ đất á, nhưng mà nhìn nó không có bia mộ, nó không có nhang đèn, nó không có cái gì chứng minh đó là một cái ngôi mộ cả, mà nó chỉ là một cái ụ đất cao lên chút đỉnh như vậy thôi. đó thì giống như ngày xưa thì cũng như là hay đi coi phim này nó kiểu như vậy thì bác hai ông tưởng tượng ông là Tôn Ngộ Không hay ông là cái gì đó thì ông mới nhảy lên trên cái ngôi mộ đó, ông nhảy tí tơn ông nhảy rồi ông kiểu như ông cầm mấy cây ông bơ qua múa lại như vậy nè để mà ông đứng cao hơn người khác á, để mà ông nhảy tưng tưng như vậy. Thì bà mà nói rồi là lúc đó là không có ai biết đó là một cái ngôi mộ cả. Đó còn đứng còn cười nữa, bà nói còn cười giỡn xíu thôi, thôi đi lẹ hai ơi đi lên trển trễ còn về nó đi xe đò về nhà. Đó rồi lúc đó là coi như là bác hai nhảy lên trên đó khoảng cỡ chừng 2-3 phút gì đó, nhảy lưng tưng mà đạp kinh như vậy nè mọi người. À thì rồi cũng đi lên trên đó cũng xong, cũng tới chỗ bà ngự rồi cũng thắp nhang rồi cũng đi về này nọ đồ bình thường ha. Thì bắt đầu lúc đó thì cái thời điểm đó là bác hai lúc đó là cũng khoảng cỡ 11-12 tuổi. Sau khi mà về như vậy đó ngang là bác hai có những cái biểu hiện lạ sau đây. Đây là câu chuyện lâu năm rồi, kể lại một cái cách nó tóm tắt thêm. Cứ lâu lâu á là thấy bác hai có cái biểu hiện là ngồi nói chuyện một mình. Đương nhiên con nít này nọ 11-12 tuổi lâu lâu mình cũng ngồi mình cũng xí xa xí xộn, như bé bơ con mình cũng hay ngồi kiểu như là nói chuyện chơi chơi vậy nè, nó tự nó chơi đồ chơi. Nhưng cái điều lạ là bác hai lúc nào mà ngồi nói chuyện một mình á thì đều quay mặt vô trong góc, lúc thì là góc tường, lúc thì là góc cây đó, rồi lúc á thì là ví dụ như là có một cái góc, một cái hốc nhỏ nhỏ đó, có nghĩa là cứ quay mặt vô trong một cái góc khuất nào đó mà ngồi mà cứ nói chuyện một mình. Không phải nói chuyện theo cái kiểu mà chơi đâu. Ví dụ như con cái mình nó ngồi nó chơi, nó bán đồ hàng, là bán cho con cái này, bán cho con cái kia, thì nó là chơi, đó là vui vẻ. Còn mỗi lần bác hai cứ bị như vậy là bác hai khóc dữ lắm. Tới đó thấy bác hai ngồi cái lại, hai, mà nội á, hai, làm gì mày ngồi nói chuyện ngay, ngồi ở góc mày. Cái quay qua thấy bác hai bắt đầu làm nước mắt, nước mũi nhiễu nhở, con không có, má ơi, con không có, con đâu làm, con đâu có đạp gì đâu. Đạp cái gì, tao hỏi mày, tao thấy mày ngồi trong góc mày nói chuyện với ai, tao nói mày thôi chứ làm gì. Giống như là bác hai, giống như là bà nội nghĩ là bác hai đang làm cái gì đó sai trái rồi mình bị bắt quả tang, cái ổng khóc lên vậy. Đó là bà nội chỉ nghĩ như vậy thôi, còn bác hai gặp cái gì thì không biết. Mà cứ lần nào cũng vậy là mãi cho tới lớn luôn. Mãi cho tới 17-18 tuổi luôn nha mọi người nha. Nha. Thì rồi đó, cái lúc này nè, cái mà trong khoảng thời điểm 17-18 tuổi đó thì đi Châu Đốc á là giống như là bà nội á, bà có nguyện. Cái này là cũng giống như bản thân mình nha mọi người nha, là từ rất là xưa là có những người người ta nguyện như vậy. À, đi trên miếu bà Châu Đốc đó, mình xin là làm ăn sao đó, nếu mà được như những gì mình mong muốn ha, là mình sẽ quay lại đó ở 6 tháng một lần, hay là 1 năm một lần, hay là 3 tháng một lần, kiểu như vậy. Đó, nên thành ra là trong lúc, từ cái lúc mà bác hai gặp chuyện, cho tới khi bác hai lớn là 17-18 tuổi á, là cứ 6 tháng một năm gì đó là bà nội sẽ đi là quay lại Châu Đốc một lần. Mà cứ hễ quay lại Châu Đốc nha, cái hôm đó hê lên, à thôi 2-3 bữa nữa nha là đi Châu Đốc nha, là bác hai vui dữ lắm. Thì đương nhiên con nít đi chơi thì ai cũng vui, ai cũng mừng. Nhưng mà cái thái độ bác hai giống như là đi Châu Đốc má cho vui mừng này nọ đồ, như kiểu như là tiếu tích như vậy. Đó, và cứ đi lên trên Châu Đốc một cái nha, là khi mà đi về á, là cái biểu hiện mà ngồi mà quay vô góc nói chuyện một mình sao rồi nọ đồ là nó dứt. Nó dứt khoảng cỡ chừng 3-4 tháng trời liên tục luôn, và sau đó bắt đầu bị. Đó, thì mãi gần ấy năm thì bà nội mới nhận ra được một cái điều là sao cái thằng này nó kỳ, ngay nó kỳ. Mỗi lần mà đi Châu Đốc là nó vui, mà còn lâu lâu nha, ngồi nói chuyện mình cái lâu lâu tự nhiên khóc. Khóc chạy lại đó, má ơi, chừng nào đi Châu Đốc nữa, má ơi, đi chừng nào đi Châu Đốc nữa. Trời ơi, cái thằng này mới đi đó, 4-5 tháng trước tiền đâu đi hoài. Trời ơi, có dịp người ta, bà Tám bắt đầu sớm, bây chừng nào bà bán vé, ngày xưa là có bán vé tự tổ chức á, tự đứng ra tự bán vé, phát vé đi Châu Đốc á, đó. Thì khi nào người ta bán vé mình mua mình mới đi chứ mình làm gì mà nhớ trên đó dữ vậy. Ai đời đâu còn nhỏ mà sao khoái đi chùa dữ bay, bộ mình tính tu hay gì, đi hoài. Đó, là thành ra đó là gom góp từng chi tiết lại bà nội mới nói với nhà nó sao hai nó kỳ. Giống như nó sanh đẻ dưới đây mà làm như sanh đẻ trên Châu Đốc vậy đó. Lâu lâu nó cứ nhắc mà ngộ một cái ngăn. Cứ lâu lâu nó ngồi nói chuyện mình, nó khóc lóc gì, nó không biết ỉ ôi với ai vậy đó. Mà dẫn nó lên trên Châu Đốc một cái về 3-4 tháng trời không bị. Cái sau đó bắt đầu nó nhớ Châu Đốc, cái bắt đầu là nó bị nữa. À, nhưng mà vẫn chưa biết được cái chuyện mà đạp mộ này nọ, đồ tất cả mọi thứ là vẫn không biết luôn nha mọi người nha. Rồi bắt đầu á là mãi cho tới sau này, bắt đầu khi bác hai lớn lên chút xíu, cũng có vợ có con tất cả mọi thứ, và vẫn hay bị như vậy. Thậm chí là vợ bác hai cũng nói luôn á, nói má má sao anh chồng con bị gì, tối tự nhiên đang ngủ con nghe rù rì cái thấy ổng ngồi ổng quay mặt vô góc, ổng ngồi ổng nói chuyện với ai vậy đó, mà dỗ dài ảnh cái anh quay qua nói anh đâu có đâu, anh đâu đạp gì đâu em ơi anh đâu đạp gì đâu. Mà nói hỏi cái tự nhiên ổng nằm xuống ngủ, cái hôm sau hỏi ổng cái ổng quên. Đó là vẫn là những cái biểu hiện đó từ lúc bác hai 11, 12 tuổi cho tới khi có chồng, có vợ, có con luôn. Mà vẫn còn cái biểu hiện vậy. Thôi, mày dẫn đi châu đốc cái là nó hết rồi. Rồi lại dẫn đi châu đốc. Đó, thì lúc đó người nhà cứ mặc định à là đây là một cái căn bệnh tâm linh, một cái bệnh gì đó. Vẫn có đi thầy. Mà đốc đi thầy ngày xưa đi thầy gì, mọi người thầy hốt thuốc nam, mấy cái người thầy mà cũng như là chữa mẹo thôi. Chứ không phải là những cái người thầy mà gọi là chuyên trị những cái chuyện ma cỏ. Đó nên lên trên đó thì người ta cũng nói ở đây bệnh lạ rồi, chỉ như vậy thôi. À mãi cho tới khi cái lúc đó đó mà khi mà bác hai, trước khi mất bác hai, mất năm đó bác hai khoảng cỡ ba mấy tuổi thôi. Bác hai mới ngồi á, mới nói, mà nói như kiểu như vậy nè. Người nhà không có lường trước được luôn. Hôm đó mới nói ừ thôi người nhà thôi chắc vài bữa nữa đi châu đốc. Đã nói, thế đi thì bây giờ nó được. Lúc đó thì cũng khoảng cỡ năm kiểu như năm tám mấy gì mười. Thì nó thì cũng không, hình như năm cũng khoảng cỡ năm chín mấy. Rồi thì đi, bây giờ coi xe cộ rồi nọ đồ xong đi. Nó không, con đi mình à, tôi đi mình ha. Tôi đi mình ơn mà đi kiểu này thôi chắc cũng không biết chừng nào mới về. Trời ơi, giờ này nghe châu đốc rồi dạo này linh thiêng. Đúng thật sự là những cái năm chín mấy là châu đốc bắt đầu rộ lên này nọ đồ. Bộ tính lên trên đó bán nhang hay gì cha thôi, dưới đây công chuyện làm lên đó. Cái cũng cười cười, ba hai ông cũng cười cười, nói trời ơi thì thôi mắc nợ nhà người ta thì thôi cũng phải trả chứ sao giờ. Trời ơi, ông lên trên đó, ông mắc nợ ai trên đó? Ở đây mình làm ăn chân chính này nọ, thời điểm đó là nhà cũng tương đối là có tiền rồi nghe không? Nhà lúc đó làm cũng ok rồi nghe. Thành ra mới nói ông mắc nợ gì, nhà mình có thiếu thốn gì đâu mắc nợ. Nói thì trời ơi tôi mắc nợ người ta, nhà mình mới làm ăn được vậy á. Là có lúc đó người nhà cũng cười cười, nói là ông bác hai này ông nói nhảm. Thời điểm đó là có ba rồi, có cô ba cô tư rồi. Đó nói này nó nhảm kiểu như vậy. Ha. Thì rồi bắt đầu á, cái lúc đó khoảng chừng 3-4 ngày sau thôi. Tự nhiên cái bác hai cái trở bệnh nặng mọi người. À trở bệnh nặng này nọ, bắt đầu là mới nắm tay. Lúc đó là có bà nội ngồi kế bên mới nắm tay, bắt đầu lúc đó mới nói nha, mới nói như nè má ơi má, mà nói á bà nội nói cái lúc đó mà khi mà bác hai kề cận cái chết rồi, mình là má mà mình ngồi kế bên mình đỡ mình cho bác hai nằm trên đùi, tội nghiệp lắm mọi người, bác hai nằm trên đùi như vậy nè, mà kiểu như bác hai gắng cố gắng mà trụ từng hơi thở, mà kiểu như là từng giây từng phút để mà nói lại những cái lời nói trăn trối cuối cùng á. Nhưng mà bà nội có cảm giác bà nội nói giống như là bác hai đang lắng nghe ai, giống như là bác hai chỉ là cái người truyền lời lại thôi, chứ không phải là cái lời đó là do bác hai nói, không phải là do bác hai trăn trối, mà bác hai đang nghe ai đó dặn nói cái gì bắt đầu mới nói lại cho bà nội nghe. Bà nội nói như vậy nè, cứ nằm ở đó nói má ơi má, cái tự nhiên cái sao con cái im ngu, cái hồi nheo nheo mắt lại như má ơi, cái là như vậy đó. Má ơi, có gì á giờ dỗ con á, má lên trên châu đốc má cúng cho con nha. Ủa con muốn gửi cốt dân lên châu nói con muốn gửi lên châu đốc hay sao mà lên trên đó? Mà không, cái chỗ mà ngày xưa á má, con còn nhỏ á má, má dẫn con lên trên chỗ bà ngự á, ở trên đó có cái gốc cây, kế bên gốc cây má có cái mộ mà ngày xưa con đứng lên trên đó con đạp cái mộ á má, là bây giờ con lên trên đó con ở nha má, có gì á má đi dỗ con, má lên má cúng cho con, rồi người nhà có đi châu đốc má kêu ghé thắp con nén nhang cho con đỡ nhớ gia đình nha má. Thì cái lúc đó, trong cái lúc mà thật sự là kiểu như bác hai gần đất xa trời như vậy rồi, thì kiểu như là bối rối quá rồi. Bà nội không hề nhớ được cái chuyện cái gì đâu, vì ngày xưa bây giờ nó đang mười mấy năm rồi, cái gì đâu mà bây giờ làm sao mà nhớ nổi. Đó là kiểu kiểu như vậy, nó là sao con, má không hiểu con, thôi con ráng ráng đi con, ráng vượt qua đi con. Nói không má ơi, con phải lên trển người ta má ơi, mấy năm nay má đi á là người ta phù hộ cho má đó, người ta phù hộ cho má là má làm ăn được á, nay con phải trả cho người ta má ơi, nhớ nha má, nhớ cái chỗ đó nha má, nhớ cái chỗ đó nha má. Là nói xong hước hước hước là bắt đầu là bác hai mới qua đời luôn. Thì rồi, tan gia bối rối thì bà nội cũng giữ trong lòng chứ cũng không có nói lại với ai cả. Thì bắt đầu cũng ngồi, cũng sau khi mà hết đám tang rồi đó, bắt đầu mới ngồi mới nói lại cái lời chăn chối của bác hai là nói vậy, vậy, vậy, vậy. Thì thật sự là bà nội không nhớ, tại vì thời điểm đó là bà nội lớn rồi. Lúc trước bà nội còn trẻ nhưng bây giờ bà nội lớn rồi. Không có hề nhớ đến cái việc ở đâu, nhưng khi kể lại câu chuyện đó, ai là người nhớ mọi người? Ba, ba của bạn Hằng gửi chuyện nhớ. Bắt đầu ba không còn, lúc đó ba thì ổng cũng cũng ông bác hai ông cũng ba mấy thì ba cũng gần 30 rồi. Mới dỗ thầy, trời ơi giờ rồi rồi vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi, đúng rồi. À, thì làm sao là làm sao? Thì bắt đầu ba mới nói à ngày xưa đúng thiệt. Cái lúc đó thì coi như là mấy chừng mười mấy năm nay là chỉ lên chỗ bà Ngữ cũng đúng có một lần à, tại vì đường đi nó khó khăn quá. Mỗi năm là chỉ đi đúng một lần, mỗi năm là ghé miếu ở dưới không à. Nó à ngày xưa má nhớ hôn ngày xưa đó lên trên đó cái má nghe người ta nói rồi này gì chỗ bà Ngự gì đó rồi lên cho con với anh hai lên trển nè rồi ông hai ông nhảy lên trên cái mô đất ông múa ông cầm cây ông chém chém mày nọ mới nhớ không đó rồi nói lúc đó mới nhớ à rồi đó thì sau cái đợt đó về cái bắt đầu là ổng bị vậy luôn đó, cứ vài tháng là ổng cứ ngồi cũng kiếm gốc cũng ngồi cũng nói chuyện này nọ đồ đó cho tới lớn lấy vợ có con luôn mà còn bị. Vậy là cái mô đất ngày xưa đó là cái mộ của người ta rồi. Cái mộ người ta rồi, bây giờ là người ta bắt ổng lên trên đó rồi luôn rồi đó. À, thì rồi lúc đó mới biết ra, à, thì ra là cái người mà bác hai đạp mộ như vậy đó đã theo bác hai ngần ấy năm. Nè, bác hai ngần ấy năm rồi về bắt đầu kiểu như là không biết làm cái gì bác hai mà cứ bắt bác hai quay mặt vô trong góc nói chuyện như vậy. Nghe ghê mọi người ha. Đó rồi sẽ bắt đầu cứ vài tháng trời cái bắt đầu là không đi Châu Đốc, cái bắt đầu là người ta mới kêu là ừ là đi Châu Đốc đi, đi Châu Đốc đi. Giống như là kêu bác hai lên trên đó để người ta thăm hay là để người ta được đi lên trên đó hay sao thì không biết. À đó là toàn bộ câu chuyện là như vậy. Thì rồi sau đó bắt đầu biết được chuyện rồi, nó nghe hết 49 ngày rồi bắt đầu là mới lên đường mới quay lại cái chỗ đó để mà kiếm. Mười mấy năm mọi người. Trời ơi, giật đổi sao giờ dữ lắm luôn, lên trên đó đi á, thì những cái ngôi mộ đất đó bây giờ được người ta giống như là, thứ nhất á là đường xá người ta đã làm khác đi, tùm lum tùm la hết trơn, nhìn không có ra đâu. À, nhưng mà nội ngồi ráng nhớ là, lúc đó đó là bác hai có trăn trối là bác hai nói là kế bên cái cây. À, kế bên cái cây như vậy, vậy, vậy, vậy đó, lúc đó mới tìm đâu phải chừng đi chừng 2-3 lần nha mọi người nha, cách nhau vài tháng, đi 2-3 lần, tới cái lần thứ 3 rồi hỏi thăm riết rồi đó, thì cái mẫu đất ngày xưa kiểu như vậy riết rồi bắt đầu mới tìm được cái chỗ đó. Lúc mà tìm được chưa biết là đúng hay không nha mọi người nha, chưa biết là đúng hay không, chỉ biết tới đó thì cũng giống như miêu tả là có cái cây mà bự rồi, không biết là cây gì rồi, kế bên là có một cái mộ cũng đất như vậy nè, nhưng mà đã được tu sửa lại nó vẫn là mộ đất, nhưng mà nó cao hơn rồi, có nghĩa là người ta đã đắp đất cho nó đàng hoàng sạch sẽ rồi, chứ không phải như ngày xưa mà là một cái ủ đất nho nhỏ. À không biết chính xác hay không nhưng mà cũng thắp nhang rồi thắp vòng vòng này nọ rồi như vậy đó. Rồi cũng thôi chắc để lần sau đi kiếm tiếp kiểu như vậy, cũng chưa nghĩ là chính xác đâu. À nhưng mà tối hôm đó ngủ tại những cái nhà trọ vòng vòng Châu Đốc thì nhiều nhà trọ lắm. Ngủ lại là bà nội có nằm giấc chiêm bao. Trong cái giấc chiêm bao bà nội thấy là bắt đầu bác hai hiện về, bác hai nói đúng chỗ rồi nha má. Chỗ đó nha má, má có đi Châu Đốc á, má đi ngang, má thắp con nén nhang, có anh em trong nhà, có ai đi, bà con lối xóm có ai đi á, dặn thắp cho con nén nhang, cho con đỡ nhớ gia đình nha má, con ở đây với người ta á, vui lắm, đầy đủ lắm má ơi, không sao hết trơn á má ơi, má đừng có lo cho con nha má, mà mặt ở trên người có nghĩa là, bà nội nói là bà nội yên tâm, khóc buồn con mình mất yên tâm, đau buồn nhưng mà yên tâm một cái là bởi vì thấy bác hai mặc trên người những cái bộ đồ mà do chính bà nội đốt cho bác hai. Những cái bộ đồ ra, tại vì bà nội thương lắm đi ra với lại bà nội một phần là cũng có quen với những người ta làm gia công những cái giấy tiền vàng bạc rồi đó, đồ đạc rồi đó. À, thì có ra cũng có đặt nó ừ thằng hai con tao thích màu này, thích áo kia, đặt người ta ngoài chợ mọi người thương lắm. Đó thì đặt xong bắt đầu đốt xuống thì bà nội nói là nằm mơ thấy bác hai hiện về mặc đúng những cái bộ đồ mà người trần trên đây người ta đốt xuống. À, tức có nghĩa là kiểu như là phải là phước phần lắm, phải tốt lắm rồi bắt đầu là phải được kiểu như là yên ổn lắm á mới được nhận những cái đồ như vậy. Đã mà một phần là khi bác hai hiện về là tròn trịa mập mạp cười cười nói chứ không có đau buồn đau khóc trên người, không có trầy trụa chân tay, không có gì hết trơn á. Đã nên lúc đó bắt đầu là bà nội mới yên tâm. Là cho tới thời điểm bây giờ luôn, khi mà bạn Hằng gửi chuyện này bạn biết chuyện rồi nha, là hàng năm vẫn đi Châu Đốc. Có cái mùa dịch thì rồi không đi thôi, nhưng mà hàng năm cũng tối thiểu nhất là một lần. Và cứ đi như vậy là cứ lên trên đó cũng thắp nhang cho cái ngôi mộ đó, và cũng thắp nhang vòng vòng cho bác hai luôn. Chứ có nghĩa là mọi người phải hiểu là trên đó không hề có mộ của bác hai trên đó nha. À, mộ thì nằm ở một cái chỗ khác, bài vị này di ảnh nằm ở một cái chỗ khác, nằm ở nhà. Nhưng mà lên trên đó là cứ thắp cái nhang cái mộ đó. Bây giờ cái mộ đó thời điểm bây giờ là được xây gạch lại rồi. Không biết là có linh thiêng cỡ nào nha, mà nhà nước người ta phải bỏ tiền để người ta xây cái mộ gạch lại luôn, chứ không có để mộ đất nữa. Đã bây giờ thì có cáp treo, nói chung là nó ok hết trơn rồi, chứ không như ngày xưa ở đâu. Nhưng cái cây vẫn còn, cái mộ vẫn còn, và cái vong hồn bác hai vẫn còn ở đó. Nên hàng năm mọi người cũng đi lên trên đó này nọ đồ để mà thứ nhất là viếng miếu bà, thứ hai là cũng đi thăm bác hai như vậy luôn nha mọi người nha. Một câu chuyện nó nghiêng về tâm linh mà nó cũng rất là hay như vậy. Một lần đạp mộ hồi nhỏ thôi mà đã bị kéo đi như vậy luôn. Còn cái việc á mà cái người đó họ bắt bác hai đi thì cái chuyện mà tốt hay xấu thì mình cũng không có hiểu rõ. Thì đương nhiên đã là ma đã bắt người ta đi rồi thì cái chuyện nó chắc chắn là không tốt. Nhưng mà khi bác hai qua đời như vậy rồi thì lại lo cho bác hai rất là tốt luôn nghe. Rồi sau đó một phần bác hai cũng nói là chính những cái người đó mới là cái người phù hộ cho gia đình để mà làm ăn này nọ đồ. Ok như vậy. À, nói như vậy không có nghĩa là mà nói à vậy là miếu bà không linh thiêng, miếu bà không phù hộ. Cái chuyện mà miếu bà linh thiêng hay không không có dám nói nha, bản thân mình không có dám cam đoan, mình không có dám nói gì hết trơn á. Nhưng mình chỉ nói một đơn giản là cái chuyện mà đi Châu Đốc hàng năm á, là gia đình mình y chang như là gia đình của bạn Hằng luôn. Năm nào cũng đi tối thiểu nhất là 1 đến 2 lần, còn riêng bản thân Vũ Mập nè và vợ Vũ Mập nè 3 tháng 1 lần, 1 năm đi 4 lần. Là đã làm cách đây 3 năm từ lúc mình kể chuyện ma đến bây giờ đó là đã 3 năm trời rồi đó. À, cứ 3 tháng là mình đi lần, 3 tháng mình đi lần. Bận cỡ nào bận cũng ráng sắp xếp. Trong mùa dịch đó nghe, thì lúc đó thì đương nhiên là trong vòng 6 tháng trời thì mình chắc chắn là không đi được rồi. À thì còn cái chuyện linh thiêng hay không mình không biết, nhưng mình đi như vậy thì mình cảm thấy là mỗi lần mình đi á, mình về xong á, bắt đầu giống như mình reset con người mình lại, mình kể chuyện nó tốt hơn, mình kiểu như là mình có kiểu như là tâm trí hơn, mình kiểu như là mình đam mê nghề hơn. Thì đó, mọi người thấy không, 3 năm thì bây giờ kênh cũng không có quá lớn đâu, cũng 400 mấy chục ngàn người thôi đó, thì mọi người cũng biết đến mình cũng tương đối thôi. À, nhưng mà biết đâu một phần đó cũng là do mình đi miếu bà cho đó mọi người ha. Thì rồi mình chỉ nói như vậy thôi, còn tin hay không là tùy vào mọi người, không ép buộc cho mọi người ha. Thôi rồi bây giờ mình sẽ qua, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện thứ hai này cũng là do bạn Hằng này bạn gửi về luôn. Thì câu chuyện này do chính bạn Hằng là người gặp được nha mọi người nha. Bạn Hằng nói lúc đó đó là bạn lên lớp 9, thì thi cuối cấp lớp 9 nó cũng giống như là lớp 12 chuyển cấp mọi người đó, thì nó cũng rất là nhiều những cái bài vở đề cương tất cả mọi thứ, thành ra là phải đi học gọi là đi ôn thi đó, là ôn thi tại trường của bạn luôn. Nhưng mà lúc đó thì khi mà đi như vậy đó là phải có kiểu như là có những người nào phải đăng ký chứ cũng không phải là ép buộc. Đó, nên cái ngôi trường của bạn là một cái ngôi trường bạn xin giấu tên, nhưng mà nó ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh mình nè. Một cái ngôi trường của nhà nước nha mọi người nha, và đó là hình chữ U, một cái ngôi trường nó lớn dữ lắm, có sân hình chữ U như vậy nè. Thì khi mà đi ôn thi như vậy chắc chắn rồi, buổi sáng buổi chiều phải học chính quy rồi, thành ra là buổi chỉ là ôn thi buổi tối thôi. Và lúc đó đó nguyên một cái trường là trường của bạn đó nha, là trường là từ lớp 6 cho đến lớp 9. À, là buổi sáng nó đông nghịch vậy đó nghe, nó sáng trưng vậy nha, mà còn buổi tối 6, 7, 8 là nghỉ hết trơn, còn đúng một khối chính thôi. Và khối chính của bạn là chỉ có 50% là đăng ký ôn thi, còn 50% còn lại là sẽ đăng ký ôn thi tại nhà. À, nên thành ra là bình thường của bạn là có 9A1, 9A2, 9A3 kéo dài đến 9A7. Bây giờ dồn lại còn chỉ có 3 lớp thôi. À, mới ngồi và nói là cái không gian nó vắng lặng đồ cực kỳ luôn. Và bạn nói là bạn làm biếng học dữ lắm. Lúc đó là ba mẹ bạn ép, mặc dù nhà trường không ép, nhưng mà ba mẹ của bạn là cái người ép bạn phải đi ôn thi. Trời ơi, nó chán mà nó làm biếng muốn chết luôn, nhưng mà vẫn phải đi. Thì ôn thi mà buổi tối thì đương nhiên là không có bảo vệ, là mặc đồ thường đó, không phải mặc đồ học sinh đâu, mặc đồ bình thường như vậy nè. Nên á, bạn mới lén, bạn giấu thêm theo một cái điện thoại. Bạn với lại cái đứa bạn của mình, hai đứa, mình đặt tên đó là Nga đi. À, mình kêu là Nga đi ha. À, Hằng Nga mọi người đáp. Rồi thì bắt đầu mới giấu hai thêm hai cái điện thoại để mà lúc đó thì vô trong đó để mà kiểu như là lướt Facebook này nọ hay là chơi chơi điện thoại xíu thôi. À, thì bởi vì cái lý do đó nên bạn mà học ôn thi á là cũng không có phải là ngồi đúng chỗ nữa, muốn ngồi đâu ngồi, là vô sớm thì ngồi sớm thôi. Thì hai bạn này mới chọn là cái bàn cuối cùng ha. Cái bàn cuối cùng ngồi vậy đó thì bắt đầu mình ngồi, mình để đề cương lên, mình chặn như vậy nè, rồi mình ngồi mình gục mặt xuống, mình ăn dụng, rồi mình bấm điện thoại. Cái chuyện này là học sinh ngày xưa là trải qua rất là nhiều rồi. À, thì hôm đó bạn mới gặp cái chuyện như thế này nè. Bạn nói á, cái đầu tiên mà bạn gặp á là lúc đó cũng cô giáo viên ở đó, mấy con coi ôn thi nha, đề cương trang 2 nghe không, rồi gán làm cái bài đó ôn ôn này nọ kiểu vậy nghe không. Đó thì dựng cái đề cương lên, bắt đầu là bạn với Nga hai đứa ngồi kế bên nhau mà ngồi bàn cuối cùng nha mọi người nha. Khum cái người xuống, để điện thoại xuống nè, bấm bấm bấm bấm. Đó, bấm bấm bấm bấm. Thì bạn đang bấm như vậy nè, lúc đó bạn cột tóc mà kiểu như là đuôi gà kiểu như vậy đó. Ai đó giật tóc bạn cái kịch. Bạn đang khum xuống mà giật các bạn phải ngẩng cái đầu lên luôn nè. Thì lúc đó là bạn giật mình nha, bạn nói là bạn giật mình, bạn tưởng rồi rồi, bà cô giáo viên chủ nhiệm bà phát hiện ra, bà giật tóc mình kiểu này là bà tịch thu điện thoại tùm lum tùm la rồi. Nhưng mà bạn ngẩng đầu lên một cái, dạ, bạn quay qua thì bạn không thấy ai. À mà con Nga thì nó vẫn còn cuối cuối, nó bấm bấm, nó liếc qua, nó dòm gì nè, nó gì mày làm vậy, cô xuống hả, cô xuống hả gì. Thì bạn nghe cô bạn dòm lên thì cái bà cô bà cũng bấm điện thoại trên bục giảng á, bà cũng ngồi trên bàn giáo viên, bà bấm điện thoại trên đó như vậy, tại vì ôn thi mà đâu có cái gì đâu mà ghê gớm. Bà ngồi bà cũng relax và bấm điện thoại như vậy. Cái bà Nga, khủng gì mày? Tự nhiên đang bấm làm gì, giật tóc tao hết hồn mà. Tao giật tóc mày hồi nào? Điên ơi, tao giật tóc mày hồi nào, tao đang bấm nữa. Thôi nha, mày giỡn chơi nghe không, giật tóc tao vậy không? Đã bắt đầu mới quay xuống, bắt đầu bấm tiếp nữa. Bấm khoảng cỡ đâu chừng 15-20 phút gì nữa, bắt đầu giật cái nữa. Giật tóc bạn mà giật mạnh dữ lắm mọi người, giật mà giật kiểu ác ý luôn chứ không phải là giật ghẹo chơi. Dù như ghẹo chơi mình giật bạc nhẹ nhẹ nó, còn cái này là giật cái bạc, cái bạn giật mà kiểu như bạn đang khum mà giật cái tóc bạn mà cái đầu bạn phải ngẩng lên vậy luôn nè. Ở ngẩng lên như vậy luôn mà đau cái cần cổ luôn á, là giật rất là mạnh. Giật nó kịch một cái như vậy nè. Đó thì khi mà giật một cái nữa bắt đầu bạn quay bạn thấy con Nga nó vẫn còn ngồi bấm nữa, mà tức thì lúc đó luôn nha. Nhìn lên bàn giáo viên cũng bình thường, nói chung nguyên một lớp im ru. Nguyên một cái trường lúc đó là nó im ru tại vì ôn thi, mọi người cứ nghe cái tiếng ôn thi thôi. Đã bắt đầu là bạn lạnh người, bạn quay qua hỏi nó Nga. Nói vậy kêu mà kêu kiểu như kêu bằng hơi mà kêu hơi lớn á. Nga, mày có giật tóc tao không? Tao không có nha, tao nói tao không có nha, mày đừng có điên, tao giật tóc mày hồi nào. À, thì rồi bắt đầu á là bạn cũng bắt đầu bạn cũng hơi tức rồi nha. Đáng lần này có mình canh thử coi giờ bây giờ chỉ là con Nga thôi. Tại vì mình ngồi bàn cái dưới cùng, đằng sau lưng mình là nguyên một cái bức tường luôn. Nó nguyên một cái bức tường thì làm gì có ai mà giật tóc mình nữa. Thì lần này bạn cũng khum xuống, bạn bấm lên bấm điện thoại, nhưng mà bạn kiểu như bạn liếc qua mọi người, tưởng tượng không? Bạn nhìn liếc qua bên trái chỗ Nga đang bấm là bạn cũng thấy Nga đang bấm điện thoại như vậy. Thì ngay cái lúc này bạn đang dầm dầm khoảng cỡ 5-7 phút gì thôi, bạn thấy một cái khung cảnh nó cực kỳ kinh dị nha. Bạn đang dầm như vậy, bạn thấy lúc đó tại vì nhìn mọi người tưởng tượng như mà ngồi trên mọi người ngồi trên bàn mà mọi người nhìn xuống dưới cái gầm bàn vậy đó, nhìn bên phía bên tay trái như vậy nè nghe. Bạn đang bấm bạn nhìn thì bạn thấy rõ ràng là có một cái cặp chân đang bước đi, mà bước đi cái kiểu mà nhón, giống như là mang một cái đôi guốc cao gót mà cái đôi guốc đó tàn hình vậy đó. À, là nhón đi như vậy nha. Cái bàn chân bạn thấy từ mắt cá, bạn thấy từ trên mắt cá chút xíu xuống thôi, nó trắng. Nó trắng bóc mọi người ơi, mà 10 đầu ngón chân đó nha, 10 đầu cái móng chân đó nha, là nó đỏ chót, sơn móng chân màu đỏ. Mà nó đỏ chót luôn mọi người nha. Đó thì ngay lúc đó bạn vừa thấy như vậy rồi thì chắc chắn rồi, bây giờ tất cả học sinh đi học không thể nào mà sơn móng tay, sơn bóng lén lén còn được, chứ còn sơn màu đỏ chót là chắc chỉ là có giáo viên thôi. Mà giáo viên kiểu gì mà lại mang chân không mà đi nhón như vậy. Thì lúc trong đầu bạn chỉ nghĩ là giáo viên chủ nhiệm thôi. Thì bắt đầu là bạn cất thì bạn đút cái điện thoại vô trong gầm bàn, bạn ngẩng lên liền. Thì bạn vừa ngẩng lên bạn thấy bà giáo viên bà đang ngồi chở nó, bà lại vẫn ngồi, bà tiếp tục bà bấm điện thoại bình thường chứ không có gì trơn. là bạn vừa mà bạn thấy vậy, bạn quay qua bên chỗ đó, bạn kiểu như bạn coi lại, bạn kiểm tra lại, bạn quay một cái thôi nha, bạn thấy cái mặt con Nga nó miếu, kiểu như cái đề cương nó che với mày, nó miếu. Tao cũng bị giật tóc nè mày ơi, tao cũng bị giật tóc rồi nè, mà nó miếu vậy đó. À, nó miếu lên như vậy nè. Thế cái gì ghê vậy? Không phải tao nha, không phải tao. Ê, tao biết không phải mày, tao biết không phải mày. Cái bà chân có bóng chân màu đỏ nó bà giật tóc tao. Tao còn thấy cái tai của bà nữa, cái tai của bà sơn bóng tai màu đỏ luôn mày ơi, ghê quá. Mà không có dám la, tại vì đó hai đứa là đang lén lút mà xài điện thoại trong giờ học mà. Đâu có dám la lên đâu. Đó, bắt đầu là hai đứa bắt đầu cũng im, cũng cố gắng, cũng ráng bình tĩnh như vậy nha. Thôi kệ thôi, không bấm điện thoại đâu, không bấm nữa, bây giờ ngẩng lên. Tại vì nhìn xuống dưới thì nó không có ai trên, nó sợ. Còn nếu mà nhìn lên trên thì nguyên một cái lớp học như vậy nè, bật đèn sáng trưng thì nó đỡ sợ hơn. Rồi, kịp điện thoại với học tủ, bắt đầu cũng ngồi, cũng kiểu như là học bài. Lúc này thật sự gọi là tập trung mà học bài nha mọi người nha. À thì đang ngồi học khoảng đâu chừng khoảng cỡ 5-7 phút thôi, cúp điện. À cúp điện mà thật đó, cúp điện thiệt chứ không phải là gọi là cúp điện kiểu như ma tâm linh mà cúp điện thiệt. À thì vừa cúp điện cái tối thui, thì mọi người biết rồi, ngày xưa mình đi học mà cúp điện một cái là trong lớp nó vui lắm. La ông sùm với gì là giờ cúp điện là mình quậy là giáo viên không phát hiện kịp đó, là cứ la lên. Thì mấy đứa con trai, mấy đứa con gái nó la sùm, nó chọi sách, chọi dở tùm lum tùm la đơm. Mà hai đứa này là Hằng với Nga không đứa nào vui được đó. Tại vì mới gặp ma xong, bây giờ mình ráng mình đợi cho hết giờ để mình đi về thôi. Đó, thì bắt đầu con Hằng bắt đầu nó cũng ngồi im như vậy nè, ngồi kế bên Nga ngồi im như vậy nè, không biết nói cái gì hết. Thì người tưởng tượng nha, bạn Hằng bạn ngồi bạn quay vô con giày, nhìn Nga thì con Nga nó cũng ngồi đối diện bạn, nó cũng ngồi con giày. Đúng không? Mọi người nhìn mình diễn tả là cũng ngồi con giày. Thì xui cho Nga cái là gì mọi người? Nó quay qua nó nhìn như vậy thì đằng sau lưng của bạn Hằng á, đằng sau lưng như vậy nè, là nguyên một khung cửa sổ luôn. Nó đang dòm dòm, hai đứa cũng dòm nha, không biết nói gì. Thì đang dòm dòm cái tự nhiên bạn Hằng á, bạn nói bạn thấy con Nga nó dòm, nó không dòm cái mặt mình mà nó dòm đâu sau lưng mình á. Nó dòm là mà có mắt ở trợn vậy nè. Con mắt nó trợn, tự nhiên nó ngã ngửa, nó trợn lên. Cái nó ngã ngửa nó té một cái đùng luôn. À thì nó vừa té một cái đùng xuống một cái có điện lại. À thì tự nhiên có điện lại cái ở đây thì mấy đứa học sinh nó lẹ lắm, nó im ru hết trơn, nó ngồi bắt đầu lật đề cương nó học tiếp. Mà con Nga đang ngủ, nó đang té đất vậy nè, bạn mới la lên: cô ơi, ngã xỉu. Nào nguyên lớp nháo nhào dòm xuống, cô giáo viên chạy lại nọ đồ. À thì bắt đầu cũng đưa, lúc đó thì phòng y tế cũng dẹp rồi, cũng đưa lên cho ngồi ghế lại, rồi cũng gọi điện cho phụ huynh lên trước. Thì phụ huynh vừa lên tới thì cũng là vừa hết giờ luôn à, rồi bắt đầu cũng đi ra rồi cũng đi về luôn. Bắt đầu tới hôm sau thì thấy con Nga nó nghỉ. À, Nga nghỉ đâu 3-4 ngày liên tục, cái bắt đầu là nó đi học trở lại, nhưng mà nói là là phụ huynh là không có đăng ký cho con Nga ôn thi nữa. À là đi học bình thường thôi, nhưng mà còn ôn thi buổi tối là không ôn thi nữa. Thì trùng hợp cái là buổi sáng khi mà đi học bình thường là bạn Nga và bạn Hằng cũng là hai người bạn ngồi chung với nhau luôn, nhưng mà ngồi trên bàn đầu á, chứ không phải ngồi bàn cuối. Thì trong cái giờ ra chơi bắt đầu mới hỏi nó: Nga, hôm bữa mày thấy cái gì mà mày xỉu đấy ghê quá vậy? Mày nhìn sau lưng tao mày xỉu đấy ghê quá vậy? Cái Nga nó: trời ơi, bây giờ tao nhắc rồi tao còn nổi da gà, mà vừa nói còn vừa liếc lại cái chỗ bàn cuối mày, chỗ khung cửa sổ đó nha. Mà giờ đó giờ ra chơi thì mọi người biết rồi, là 9 giờ mấy sáng mà có cái gì đâu. Nói mày vậy mà nổi da gà. Nói lúc đó tao cúp điện mày, tao với mày cũng dòm, tao đang ngồi như này, cái tự nhiên tao đang dòm chứ. Bạn Nga bà nói là bạn đang dòm vô, bạn coi cái biểu hiện mặt của con Hằng sao này nọ, rồi có sợ không kiểu như vậy. Thì đang dòm, đang tập trung vô cái mặt của con Hằng thì thấy đằng sau lưng Hằng cái gì đó nó lướt. Mới vừa liếc qua dòm thôi, thấy rõ ràng là không phải là ở ngoài khung cửa sổ nha, mà bên trong khung cửa sổ, mà nói chính xác hơn là đứng kế bên Hằng luôn, là một cái người đàn bà mọi người, mặc ở trên người một cái bộ áo dài, nhưng mà áo dài màu, chứ mà là áo dài kiểu như nữ sinh áo dài trắng, mà áo dài hoa hòe màu mè rồi đó, là giống như những cái bộ áo dài của những cái người giáo viên á. Đó, thì họ đứng ngay đó như vậy nha, nhưng mà tóc tai họ bù xù hết trơn, là kiểu là tóc dài mà che hết mặt, bù xù như vậy nè nha. Đó, và không, lúc đó thì không có thấy được 10 cái đầu móng chân, mà thấy được 10 cái đầu móng tay là cũng đỏ chét, mà hai cái bàn tay, tại vì tay áo tay dài gì đúng rồi, áo dài thì mọi người biết rồi, là cái tay nó dài lắm, nó dài tới cái cổ tay mày luôn. Đó, chỉ thấy được từ cái bàn tay tới ngón tay thôi, mà cái bàn tay nó trắng mà. trắng ma, trắng mị mọi người, trắng xác đó, mọi người nghe từ đó chưa, trắng xác á. À rồi 10 cái đầu móng tay nó đỏ như vậy là trời ơi, là thấy cứ là một cái không thấy được gương mặt, thấy đúng cái hình ảnh như vậy thôi, nghe là cứ ra là vừa té xuống cái bụp cái là có điện luôn á. À thì mình xin lỗi mọi người là hồi nãy mình nói sai nha, cái cúp điện đó là giống như cúp điện tâm linh, rõ ràng không, vừa cúp điện vừa thấy có cái tự nhiên có điện liền. Hồi nãy mình nói không đúng, là cúp điện không phải do tâm linh là không đúng, à là cúp điện tâm linh nha mọi người nha. Là té xuống như vậy, sau đó về thì phụ huynh lên rước cũng kể lại như vậy, rồi bệnh á, bệnh 3 ngày mọi người, bệnh 3 ngày 3 đêm, cứ sốt lên xuống 39, 38, 40, 39, 38, 40 vậy đó, cứ lên như bệnh giả đò, đưa lên nửa đêm nửa hôm sốt 39 gần 40 độ mọi người, con cái mình lo muốn chết, đưa lên trên bệnh viện vô trong đó cặp cái thủy vô còn có 37 độ rưỡi, 38 độ. Nó vậy đó, như bệnh giả đò. Rồi đương nhiên với một cái nhiệt độ như vậy, cái mặt thì cũng bình thường như vậy, thì ở trong đó người ta đâu có tiếp nhận cấp cứu đâu, nằm như đó chuyện đâu nữa, chai nước biển rồi thôi người ta đuổi về rồi, còn chừa phòng chừa chỗ cho những người khác nữa. Đó là cứ 3 ngày 3 đêm liên tục như vậy. Rồi sau đó bắt đầu người nhà tin, người nhà mới thôi vậy thôi, không có cho đăng ký học đêm kiểu như vậy nữa. À rồi trời ơi, khi mà bà Ga bà biết câu chuyện đó rồi nghe, kể lại á, ba má ơi, Nga nó bị vậy đó, thì rất là tiếc là lúc đó là ba mẹ thì không biết là có tin hay không, nhưng mà nói chung là đặt nặng cái việc học của bạn Hằng nhiều hơn đó, nên vẫn ép bạn phải học ban đêm như vậy. Nhưng mà chắc chắn rồi, không bao giờ dám xuống dưới các bạn cuối nữa. À, cứ vô sớm vậy đó, nhưng mà không có dám ngồi trước nha, vô sớm chút xíu cho thấy đứa này đứa kia ngồi đông đông cái chọt chỗ giữa ngồi, chỗ nào đông đông đông đông cái chọt chỗ giữa ngồi, chứ không bao giờ dám ngồi bàn cuối nữa nha mọi người nha. À rồi thì sau đó thì hết năm lớp 9 thì bạn cũng sau đó bạn ở đó thêm được chừng học ở đó thêm được khoảng chừng tháng mấy nữa hả, thi chuyển cấp xong bạn lên lớp 10 thì lại tiếp tục bạn lúc đó là bạn nói là bạn học cũng làm biếng học thiệt nha, nhưng mà học cũng ok đó, đạt được nguyện vọng 3 mới đi qua bên trường khác, không còn quay lại ngôi trường nữa luôn. Và bạn với bạn Nga cũng không có gặp lại nhau cho tới thời điểm bây giờ luôn. Rồi coi như là tình bạn chia đôi vì một con ma mọi người. Là chia đôi tới bây giờ không còn liên lạc với nhau luôn nha mọi người nha. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn Hằng bạn gửi về, nó khá là ghê như vậy nha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba, cũng là của bà Hằng này bà gửi về luôn. Nhưng mà lần này cũng do chính bạn Hằng bạn gặp, nhưng không phải là trường học nữa, mà bạn gặp ở một cái khu du lịch khá là nổi tiếng, một cái khách sạn ở Vũng Tàu mọi người. Thì hồi tháng 1 năm 2019 đó mọi người, là bạn có đi chung với bạn của mình, trai bạn, bạn trai bạn gái thì bạn không có nói tới, mình không biết. Thì có đi từ Thanh Đa, bạn ở Thanh Đa mọi người, để đi lên trên Vũng Tàu để mà chơi. Thì lúc đó, là đi bằng xe máy thôi, kiểu như dạng là đi phượt cái đó, thì cũng đi lên trên đó. Rồi thì lúc đó là hồi là cuối tháng 1 năm 2019, thì mọi người biết là cuối tháng 1 thì nó cũng gần cái dịp là gọi là Tết á. À, nên thành ra là người ta đi Vũng Tàu trước Tết cũng tương đối là đông nha. Rồi lên trên đó bắt đầu là mới, với lại cái lúc này hai bạn này cũng còn trẻ nữa, cũng không có quá nhiều tiền, mới đi kiếm thôi. Rồi đi kiếm đại cái trong đầu là nghĩ là thôi đi kiếm nhà nghỉ á, đi kiếm nhà nghỉ nào trong ốc trong hẻm này nọ rồi cho nó rẻ, vài trăm ngàn đêm thôi, ở đêm mai về, chứ không có dám nghĩ tới chữ khách sạn nữa. Khách sạn là cái gì đó nó mắc tiền, nó xa xỉ quá. Nhưng mà đi vòng vòng á thì cái này thì cái nạn này thì mình nghĩ là ở trong trong Vũng Tàu là nhiều lắm, là những cái ông cò đó, à là dắt này nọ, là dắt khách này nọ đi vòng vòng coi, bắt đầu tới đó nói con ơi đây gần đây nè, khách sạn view biển luôn, giá rẻ bình dân này nọ, nói hồi chú ơi tụi con sinh viên có tiền đâu kiếm nhà nghỉ à, bay có nhiêu tiền mày tính kiếm khách sạn nhiêu tiền, trời ơi con kiếm đâu mấy trăm ngàn đêm chú ơi, rồi 300 đủ không, 300 triệu không, có view biển 300 ngàn đêm chịu không, trời cái giá là một cái giá gì đó mà good deal, nó khủng khiếp lắm đó, nó giống như là Shopee sale của Vũ Mập vậy đó, nó ghê gớm vậy đó. Dạ đi coi phòng thử. Tới đó thì bà nói là cái địa chỉ của cái khách sạn đó thì thôi mình cũng xin giấu đi nha mọi người nha. Tới đó thì nó cũng, nói chung là nó cũng không phải là nó trước mặt biển đâu, mà nó nằm ở trong cái đường nhỏ chút xíu, nhưng mà nếu mình đứng ở ban công á, mình đứng mình lú cái đầu ra vậy mình dòm thì thật sự là có view biển. À thì tới đó bắt đầu là cũng 300 ngàn đục thật sự, lên coi phòng thì đương nhiên 300 là chỉ được phòng quạt thôi. Thì mình nói nó bây giờ phòng máy lạnh nhiêu, phòng máy lạnh 500, thôi bây giờ lấy phòng máy lạnh được không? À, phòng máy lạnh hết rồi, chỉ còn đúng một phòng duy nhất là phòng quạt thôi, lấy không lấy thì thôi. Qua mấy chỗ khác là 5-700 triệu, 2 triệu không mà muốn đi. À, thôi lỡ tới rồi cũng mệt mỏi, vô ok luôn. Thì lấy căn phòng đó, nó nằm ở trên tầng 4. À, nghe số 4 thôi là thấy cũng hơi tâm linh ha. À, rồi thì lên trên đó nhận căn phòng đó, đi vô đó cất đồ xong giật cây quạt. Cây quạt bị hư. À, ở trong đó một cái phòng nó nhỏ lắm mọi người, phòng kiểu như phòng studio đó, phòng đủ có cái giường, cái tủ rồi hai người ngủ nhỏ xíu à, nhà tắm cũng chút ép à. Đúng một cây quạt gắn trên tường á, chứ không phải là quạt trần nha, quạt gắn trên tường. Đó, lúc đó khi mà bạn ghi vô đó, bạn thấy là cái dây điện của cây quạt nó đang thòng lòng như vậy nè. Có nghĩa là không được ghim luôn, bạn phải bắt cái ghế bạn ghim điện vô, bạn giật cây quạt nó bị hư. Chạy không có luôn cái điện thoại để mà gọi xuống lễ tân, phải chạy nó, trời ơi cô ơi, để phòng quạt gì mà quạt bị hư. Nói, quạt nó hư rồi mà giờ này gần lễ gần Tết rồi không ai bán trơn á, thôi ngủ đỡ đi. Ê, chứ giờ sao, trời ơi tối tụi bay ngủ, tụi bay mở cửa sổ gió biển nó táp tụi bay, trời ơi lạnh ngắt hà, không có nóng đâu mà sợ. Trời ơi, cô nói với con phòng có quạt, bây giờ quạt bị hư thì cô phải bớt giá gì chứ sao được. Cái bà móc trong tủ ra 50, nè, tao bớt bà 50 rồi, mệt tụi bay quá, dân Sài Gòn gì đâu mà kiệt sĩ này nọ, kêu kiệt quá rồi nhét 50 đó, tao lấy bay 250 đó, 250 là nghe tao nói nha, thời điểm này 250 mà hả, muốn ngủ ở Vũng Tàu ra biển ngủ chưa chắc được, rồi nhiều chuyện quá. Bà dữ dằn tới nỗi như vậy luôn nha, mà cái đó không phải là bà lễ tân mà là bà chủ khách sạn luôn á, chứ không phải là bà lễ tân nữa. Thôi thấy bà dữ quá, với lại nghĩ trong đầu thì cũng đúng, mở cửa sổ ra chắc mở tầng cao nữa thì chắc cũng là mát mát thiệt nha. Rồi cũng đi lên nói với bạn rồi, thôi cũng ra chợ đêm ăn uống hải sản này nọ nọ kia. À, rồi cũng vòng lên ngủ, thì tối đó bắt đầu là có chuyện. Cũng như thường lệ ha, thì chắc chắn rồi, thì bạn cũng phải mở cửa sổ ra để mà cho gió thổi vô ngủ để mà mát. Còn cái quạt đó thì bạn nói là cái cọng dây điện bạn cũng tháo ra cho nó thòng lòng, một cái quạt đó, nó không có điện đúng vậy chứ. Tối bạn đang nằm bạn ngủ như vậy nè, lạnh quá, gió thổi nó lạnh thật sự, là đúng như cái bà chủ khách sạn bà nói, mở ra gió thổi vô lạnh ngắt luôn, phải ngồi dậy ra đóng cửa sổ kéo màn lại luôn chứ lạnh quá biết sao giờ, mới leo lên trên giường mới nằm ngủ. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy đó, bạn bắt đầu bạn mới nghe cái tiếng e e e, mở mắt ra dòm dòm ở dưới, tại vì nghe mình mở mắt mình dòm mình kiểm tra ở dưới trước, dòm dòm vọng vọng chứ không thấy có cái gì mà nó e e. Nhắm mắt lại ngủ tiếp chứ. Ê, ê, ê. Bạn mới kêu đó bạn của mình. Ê, mày kiếm mày có cái gì mà nó cứ ê, ê. Qua giờ này đêm hôm biết ai khoan tường khoan đục mà ê, ê. Qua sao mà ngủ. Bạn của bạn cũng mở mắt ra dòm xung quanh không có. Thì bắt đầu bạn của bạn mới kêu. Ê, ê. Hằng. Mày nhìn cái quạt kìa. Thì lúc này nó nhỏ xíu vô tay bà Hằng, bà nghe rồi bà mới dòm lên cái quạt. Thì khi mà dòm lên trên cây quạt á mọi người, cây quạt nó đang quay luôn nha. À, có nghĩa là cái quạt để từ mùa là nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ giật cho nó cái quạt nó mạnh nó nhẹ, chế độ thứ hai là giật cho cái cổ quạt nó quay như vậy nè. Thì ngay lúc này cái cổ quạt nó đang quay mỗi lần nó quay đều nha, nó quay đều như vậy nè, nhưng cái tiếng è nó không phải là từ chỗ đó, cái tiếng è là từ cái chỗ cánh quạt á, nó cứ è lên cái là cái cánh quạt nó quay một hai vòng nó ngưng lại. Cái nó quay một hai vòng nó ngưng lại. Nó giống như mọi người, nếu như mọi người ở nhà có cái quạt nha, mọi người test thử y chang, ghim điện cho mình, mọi người bấm vô cái số 1, số 2, số 3 cũng được, mà bấm nhẹ thôi, chứ đừng có bấm cho lúc núng luôn. À, bấm nhẹ cái buông ra. Đó thì bấm nhẹ mà nó có điện, cái cánh quạt nó quay nhẹ cái, mọi người buông ra cái nó hết điện, cái nó bắt đầu nó còn trớn, nó quay vậy nè. À, nó quay chút xíu vậy cái nó ngừng, nó quay chậm chậm nó ngừng, đó y chang như vậy luôn. Nhưng mà chỉ khác một cái là thứ nhất cây quạt nó hư ngay từ đầu, cái thứ hai quan trọng nữa, điện không có ghim. Và từ cái thứ hai quan trọng này nó có thêm một cái kinh dị, nó là cái gì mọi người, cây quạt nó cứ quay gì nè, nó cứ nó chừng 2-3 lần cái cọng dây nó kiểu như nó lung lay lần, như mọi người tưởng tượng cái tay mình là cọng dây đúng không, đó thì cây quạt nó quay hồi nó cái khoảng chừng 2-3 lần cái cọng dây nó vậy nè. À, cộng dây nó lắc cái giống như là có ai đó cầm cái chui điện mà kiểu như là vũ nó cái gì đó, cầm cái dây điện mà quơ nó cái là nó cứ lâu nó cứ lắc một cái vậy. Cái dây điện lâu nó lắc một cái vậy, nó còn đập đi trong tường cái bạc nữa chứ. Vách tường cái bên nó cứ lắc cái đập vô bạc, lắc nó đập vô bạc như vậy. Trời ơi. nó kinh dị cực kỳ luôn nha mọi người nha. Và thêm một cái nữa là hai đứa coi như là đi xuống kiểu như là lấy xe là đi ra ngủ ngoài, hình như là chỗ công viên cái gì có con cá dâu gì đó, là ngủ ngoài đó luôn là gì mọi người. Nhìn qua một cái nha, cái cửa sổ và cái màn nó mở tanh banh ra hết trơn luôn. Nó mở tanh banh ra như chưa bao giờ đóng lại, mà bà nói là bạn khẳng định bạn thề luôn á, là hồi nãy lạnh quá trời lạnh rồi, mình phải đóng lại chứ không lạnh quá ngủ không được. Trời ơi cái miếng cái trời ơi cái tấm mền mà bên khách sạn nó cho nó mỏng y như cái miếng thịt của bà hủ tiếu gõ vậy đó, nó mỏng lét nè. Nó mỏng như cái tấm khăn trải bàn vậy đó, làm sao mà đủ mà để mà đắp mà ấm được. Quay qua bắt đầu hỏi đứa bạn nó, mày có mở cửa sổ không, mày có cái không, là không, hai đứa đều không có ai mở hết trơn. Đó mà bạn Hằng, chính tay bạn Hằng là cái người đóng lại. Bao nhiêu đó đủ kinh dị chưa? Cây quạt rồi bắt đầu là cái tiếng è, rồi cổng dây điện, rồi bây giờ cửa sổ nó mở tan quang tanh banh như vậy. Quay qua bật đèn lên liền. À, thì khi vừa quay qua bật đèn, tự nhiên nhìn lên cây quạt nó chưa bao giờ, giống như là nó chưa bao giờ nó hoạt động, nó nằm im, cổng dây điện cũng im ru, chỉ là quơ qua quơ lại do là cái cửa sổ thôi, gió thổi vô hì hì, nó quơ nhẹ nhẹ thôi chứ không có gì ma cỏ. Đó rồi bắt đầu hai đứa là soạn đồ, tại vì cũng gọn, hai đứa đi cũng không có đem gì nhiều. Đó rồi soạn đồ chút đỉnh, bắt đầu là đi xuống dưới đó, không có thèm dòm. Cái bà chủ bà đang nằm cái hố, nói gì con, lấy nước đi rồi cái gì ghi sổ mai tính tiền luôn nha con. Không thèm trả lời, không thèm dòm bả dù nữa con mắt. Lấy xe chụp nó mô hiểm lên rồi bắt đầu chạy vòng vòng. Bây giờ lúc đó thì mới có 2-3 giờ đêm, bây giờ tiền bạc cũng trả ba rồi thì còn đâu có giúp đó, thì còn có 1 triệu mấy gì đó ha. Đó mà đi vòng vòng chỗ nào cũng hết phòng thôi, lủi ra ngoài chỗ mà cái bức tượng cái voi đó mọi người, gần quảng trường á, đi ra chỗ đó bắt đầu kiếm chỗ nào hai đứa ngồi dựa vô mà nằm ngủ như vậy luôn. Rồi cái chuyến đi chơi gọi là khủng khiếp như vậy, cái chuyến đi chơi ám ảnh như vậy luôn nha mọi người nha. Rồi cho tới sáng không còn tâm trí gì hết trơn á. À, bắt đầu là thôi đi trên đi, bắt đầu đi về buồn ngủ quá chịu không nổi, bắt đầu mới ghé những cái quán cà phê dỏng mọi người, cặp ven đường đi Vũng Tàu thiếu cha gì, ghé vô nằm ngủ cho tới khoảng 1-2 giờ trưa đó, bắt đầu là mới chạy về Sài Gòn. À, rồi thì đó là cái câu chuyện thứ ba của bạn Hằng bạn gửi về mọi người ha. Một lần mà bạn gặp, mặc dù là không có hình ảnh ma cỏ gì cả, nhưng mà không kiểu như là đang yên đang lành mà nhìn cây quạt mình biết chắc chắn là nó không có điện mà nó hoạt động như vậy thì nó ghê dữ lắm mọi người. Nó kỳ rồi, cái cọng dây mà nó cứ lâu lâu nó lắc lên giống như là có ai mà đụng nó đem lại cái cảm giác nó kinh khủng khiếp lắm. Đó, bà nói là cho tới bây giờ thì đương nhiên là mùa dịch rồi ha, nhưng mà bây giờ cũng hết dịch rồi, bà nói là bạn cũng chưa quay lại Vũng Tàu luôn á. Giống như cái sự ám ảnh của bạn như vậy là cũng chưa dám quay lại bạn chơi một lần nào luôn nha mọi người nha. Mà gặp ngay cái bà chủ khách sạn đó, bà cũng hắc dịch nữa chứ không phải là bình thường nữa nha mọi người. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ ba của bạn Hằng, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Hằng bạn gửi về luôn nha. À, thời lượng thì cũng hơi ngắn chút xíu thôi. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người thứ ba, của người thứ hai nha, và cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Một cái câu chuyện nó cũng rất là hay và rất là cảm động. Câu chuyện này á, là do một bạn tên là Đỗ Quốc Trọng, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn có nói như vậy, câu chuyện này là rơi vào năm 2015-2016, cách đây cũng khoảng cỡ 7 năm rồi, 6-7 năm rồi nha. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn á, là sinh sống ở ngoài huyện đảo Phú Quý ở tỉnh Bình Thuận mọi người. Ba của bạn thì ngày xưa đó thì cũng mất sớm mọi người. Thì mẹ cũng kiểu như là vậy đó, cũng gà mái nuôi con như vậy thì không bước thêm bước nữa. Nhưng mà rồi khi mà ra tới đảo Phú Quý này rồi thì có một cái chú kia. Chú này thì bạn cũng nói thôi chắc bạn cũng không có muốn giấu tên, tại vì đối với bạn thì chú đó cũng rất là tốt, cũng không có gì xấu xa xấu xí hết trơn, cũng không giấu tên làm gì. Chú đó chú tên là chú Lực. Lực ở đây là Lực trong cái từ lực sĩ đó, à lực điền đó, à chú đó chú tên là chú Lực. Chú Lực này á là người cũng là ở ngoài Bắc, cũng nam tiến vào trong đây, rồi cũng làm ăn trong Sài Gòn thất bại, bắt đầu là cũng trôi dạt ra ngoài đảo Phú Quý này nọ cũng làm ăn, rồi cũng có gặp gỡ mẹ. Mới đầu thì cũng có qua lại, nói chung là tình thương mến thương thôi, tại vì cũng phận này nọ như nhau, cũng ông Lực kia ông cũng bị vợ mất này nọ được kiểu như vậy đó á. Thì rồi từ từ bắt đầu hai người mới nảy sinh tình cảm. Và thời điểm đó nha, mẹ nói là mẹ có hỏi ý bạn Trọng luôn, nói bây giờ chú Lực vậy sao sao con ơi. Thì bạn Trọng bạn cũng gật đầu, tại vì bạn nói là chú Lực đó chú rất là tốt, giúp đỡ mẹ qua lại từ ống nước dây điện này nọ, là lau nhà quét nhà mẹ bệnh là qua ấy. Nhưng mà trong thời điểm đó là hai người không có hề mà này nọ nọ kia nha. Qua ăn cơm thì ngồi ăn cơm chung, mà tối ngủ là ổng về nhà trọ ổng muốn ngủ á, chứ ổng không dứt khoát là không có mà qua lại bậy bạ với mẹ. Và bạn Trọng thời điểm đó là đủ lớn rồi, mặc dù là mới có 17, 18 thôi, nhưng mà đủ lớn để hiểu là à, ông Lực này là người đàng hoàng. Ha. À, thì rồi, à, cái câu chuyện đau lòng nó xảy ra là như thế này. Lúc đó là hai người chính thức là đã cũng như là cũng có quen nhau rồi, nhưng mà ông Lực ông vẫn không qua ngủ chung nha. Ông mới thôi để thời gian đi, để qua nhiều vậy rồi. Nói chung là chắc chắn là mặc dù biết là ông Lực ông nói đó, chú Lực chú nói biết đó, là thằng Trọng nó đã chấp nhận. Nhưng mà bây giờ nó một cái người đàn ông xa lạ mà kề cận kế bên mẹ, tối ngủ chung thì chắc chắn là phận làm con không ai thích hết trơn á. Không có ai thích điều đó hết trơn á. Nên thành ra là ông nói thôi để cho khoảng lâu lâu quá đi, khi nào Lực nó quen nó lớn lớn chút xíu đi rồi tôi qua tôi ngủ cũng được, chứ đâu có gì đâu. Lớn tuổi già cả đâu ai đâu mà ham hố mấy cái chuyện kia làm gì nữa. À, ổng tốt tới nỗi như vậy nghe. Nhưng mà rồi đó cái lúc đó ổng mới là cái đêm bạn Trọng mà còn nhớ rất là rõ. Trước đêm đó đó thì chú Lực có ngồi ăn cơm rồi nọ, được chú Lực có nói Trọng mai chú Lực có công chuyện, chú Lực vô trong Phan Thiết, đó là phải đi bằng tàu bè vô Phan Thiết á, đi chơi không, đi vô đó đi chơi, chú dẫn đi vòng vòng thành phố Phan Thiết chơi thì nọ đồ mua sắm cho mấy bộ đồ, chú mới vô mánh chút đỉnh tiền nè, kiểu như ngoài đảo Phú Quý thì là làm hải sản thôi đó, thì chú mua cho mày mấy bộ đồ. Trời ơi nghe vậy rất là mừng, cũng vui vẻ trong lòng mọi người ha. Bắt đầu là mới thôi cũng đi ngủ để sáng mai để mà đi chú Lực. Thì tối hôm đó tới sáng hôm sau đó đợi hoài chú Lực không qua, đã nôn nao mọi người muốn đi chơi, muốn vô thành phố Phan Thiết, muốn mua đồ nôn nao, đã cứ hỏi mẹ hoài, nói mẹ ơi sao chú Lực chưa qua này nọ đồ. Nó trời ơi chú Lực mày nhiều khi còn bận rộn tùm lum tùm la. Đợi cho tới 11, 12 giờ trưa luôn vẫn chưa qua luôn nha mọi người nha. Lúc này thì mẹ ba cũng cồn cào, đi qua kêu hoài không trả lời, mà cửa thì khóa, hai cái nhà trọ cách nhau khoảng chừng có mấy chục mét nè. Mới kêu người này người kia lại phá kiểu như là đập cửa vô thì chú Lực chú đã mất mọi người. Mất á, lúc đó thì cũng có kêu công an từ trong bờ vô nha. Thì cũng có khám nghiệm tử thi thì mới biết là chú Lực chú bị đột quỵ, do là tấm kiểu như tấm đêm hay là sao sao đó. Rồi cũng bị đột quỵ mà mất luôn. Rồi tôi nói đau lòng cực kỳ, khóc hết nước mắt này nọ luôn nha mọi người nghe. Nhưng mà rồi đó vẫn phải tôn trọng chú, vẫn phải lấy điện thoại bắt đầu là cũng gọi điện thoại về cho người nhà ở ngoài Bắc á. Thì ở ngoài kia người ta nghe chuyện người ta cũng đau lòng, và người ta nói là dứt khoát là cỡ nào cỡ người ta sẽ gửi tiền bưu điện vô, đó là phải làm sao để mà kêu một cái xe cấp cứu đã mua giùm cái hòm đi, bao nhiêu tiền người ta sẽ trả lại hết trơn á. À, là mua giùm cái hòm đi, bỏ ổng vô đi, rồi bắt đầu ướp trà gì đó cho nó đừng kiểu như là để toàn vẹn đó, để mà chở ra ngoài Bắc cho người ta. À, thì rồi thì mẹ cũng đứng ra, mẹ cũng nói thôi yên tâm đi, là tôi sẽ đứng ra tôi lo hết, kiểu như vậy tiền bạc thì từ tính sao. Tại vì mặc dù nói ra ngoài đó thật kiểu như là mẹ làm ăn này nọ cũng có tiền lắm, tại không có tiêu xài gì nhiều, tiền cũng có. Thì cái quá trình mà đưa chú Lực cái ngang bỏ vào quan tài này nọ, đồ đóng nắp quan tài đó ngang, kiểu như là khi mà biết được cái câu chuyện mà sẽ phải đưa chú Lực ra ngoài Bắc á, đóng cây đinh á, mà đóng một cái là gãy cây búa mọi người. Cái đinh mà đóng cái búa mà đóng vô cái đinh mà gãy cây búa, mọi người thấy trên đời này nó có chuyện đó không? Mà cái đinh đóng hòm thôi, chứ phải là cái đinh mà đóng tường đó, cái đinh đóng hòm nhỏ xíu à. Mà đóng gãy cái đinh như vậy luôn, gãy luôn cây búa như vậy luôn nha mọi người nha. À rồi phải mua cây búa khác, mà cứ kiểu rất là trần ai mới đóng được xong cái nắp hòm. Rồi đưa lên trên một cái chiếc tàu để mà đưa vào trong bờ, xe cấp cứu đang đậu trong bờ đợi đó nghe. Đã đi vô trong đó này nọ đồ, khi mà đưa vô rồi cái người lái tàu người ta dòng chở ngược ra đảo, người ta mới nói đó. Thôi chắc tôi nghĩ ông Lực cũng không có chịu đi đâu. Nói sao anh nói gì kỳ vậy trời ơi, ổng mất rồi nói cho để cho ổng siêu thoát cái nói vậy. Mà biết không, tôi ở đây từ ở trong đảo Phú Quý tôi đi vô tới Trọng đó nghe. Trời ơi tôi nói nghe, thực tưởng đâu đó là Lực xuồng không á. Trời ơi cái gì mà sống đánh nó giặt qua giặt lại rồi chưa nói rồi sao, là nó máy móc nó hư, cái kiểu như cái máy tàu á, nó hư nó tùm lum tùm la hết trơn á, rồi nó lũng rồi là nước tràn, nước biển tràn vô tùm lum hết trơn á. Mà ai đời đời ơi, tàu tôi là tôi mới vừa mua, tôi mới vừa ráp máy cái đợp mấy đây mấy tháng đây đó. Trời ơi mà bị hư kiểu vậy đó nghe, là tôi nghi lắm mà nghe. Đó thôi mới khoảng cũng ngồi khoảng chừng tiếng mấy nữa, bên xe cấp cứu gọi. nói là chị ơi bây giờ chị giúp em cái có gì chị qua bên cái nhà trọ chị nói với ảnh đi. Nói nói với ai anh nào nói thiệt nói với anh nằm trong máy nè. Hồi ơi tôi mới vừa đi hồi nãy giờ 2 tiếng mấy đồng hồ mà tôi chưa có ra được khỏi cái Bình Thuận nữa. Chạy chút xíu này nọ Bình Thuận thì nó là giáp ranh với Khánh Hòa thì phải. Đó thì chạy đến Phan Thiết chạy lên chút xíu chừng như là tới đúng không mà không tài nào chạy được. Cứ chạy lúc thì hư bánh xe này, lúc hư bánh xe kia nghe. Đó rồi lúc thì xe nó bị chết máy mà nó làm đủ thứ trò. Đó có nghĩa là chú Lực ông làm đủ thứ trò để mà cái xe nó không có đi được mà bây giờ đang đậu trong lề luôn nè. À, bật ưu tiên là đậu trong lề luôn chứ không có đi được, mới kỳ cục lạ đời lắm kìa. À, thì rồi cái lúc đó đó thì bắt đầu mẹ bà mới đi qua bên cái vào phòng trọ của chú Lực á, bắt đầu là mới chắp tay lại mới nói thôi anh ơi, thôi anh sống khôn thác thiên, biết là em với anh cũng mới vừa kiểu như là gọi là công khai ở đây thôi, yêu đem lòng yêu thương nhau thì cũng đã vài tháng một năm, nhưng mà công khai cho mọi người trên đảo là xin phép bạn trọng này nọ thì chỉ mới có vài tháng nay thôi đã, nên hình như mà anh biết là như vậy, nhưng mà thôi bây giờ anh còn gia đình ngoài kia, thôi anh cứ đi đi, anh cứ đi ra ngoài đó đi, mình kiểu như là mình yêu nhau mình giữ trong lòng là được rồi đó, anh đi ra ngoài kia để cho gia đình đi, ở đây là em sẽ cố gắng em lo hết tất cả này nọ đồ, cái công việc của anh còn dư còn ấy bao nhiêu là em sẽ lo lại hết cho, em sẽ đảm bảo hết cho anh, yên tâm đi. Một phần phải nói nữa, bạn chồng bạn nói là chú Lực kia là cái người sinh ra là để dành cho công việc. Rồi ông đầu tắt mặt tối ông làm dữ lắm, ông làm mọi người ơi công việc này nọ nọ kia ông làm dữ lắm, bạn hàng này nọ từ nhiều dữ lắm. Đó là một phần như vậy nha. Đó thì khi mà mẹ khấn xong, mẹ vừa khấn xong ở đây thôi nha, cắm cây nhang cái đợp vừa quay lại nhà là mấy chục mét, vừa bước về nhà vừa đi vừa khóc. Về đến nhà là cái điện thoại Nokia tén tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn á, là bật điện thoại lên. Rồi chị ơi thôi tôi chạy rồi chị nha, cảm ơn chị nhiều nha, là cúp máy cái đợp. Là ở ngoài kia là xe cấp cứu là chạy băng băng băng băng luôn ha. Thì rồi đó, cái lúc đó đó là bạn trọng này là mẹ đó thì bà không có xài điện thoại xịn, bà xài một cái 1280 mình 1280 vậy đó, 1202 gì đó, là điện thoại trắng đen Nokia thôi để mà gọi điện mà bàn bạc chuyện cá tôm tép thôi. Nhưng mà cũng có dành dụm cũng mua cho bạn trọng được một cái smartphone. Thì năm 2015 2016 smartphone thì cũng có rồi, cũng Samsung này nọ rồi đó. Đó thì bắt đầu là bạn cũng có ở bên kia người ta có nói, người ta cũng thương mẹ nha, người ta cũng nói là ừ thôi bây giờ kết bạn Facebook Zalo gì đó, thì người ta chụp hình những đám tang sao sao rồi nọ đồ gửi cho mẹ, là gửi cho bạn cái máy của bạn trọng á, thì bạn trọng mới cầm cái máy đó mới đưa cho mẹ coi, nó là kiểu như vậy. Thì khoảng chừng vài ngày là cũng xong, nhưng cái chuyện ma nó không có diễn ra trên cái điện thoại đó mà nó lại diễn ra trên cái điện thoại cùi bắp của mẹ mọi người. À, thì khoảng cỡ đâu cỡ một tháng trời sau rồi thì mẹ thì bà cũng đã nguôi ngoai rồi, mọi thứ rồi, nói chung là người mất thì đã cũng đã mất thì người sống vẫn phải tiếp tục sống chứ biết sao giờ, đúng không? Đó, nhưng mà rồi cái lúc đó đó bạn trọng bạn nói như vậy nè mọi người, bây giờ mọi người xài một cái điện thoại xịn như vậy đi, một cái điện thoại smartphone đi, mọi người có muốn đưa điện thoại nút, mọi người muốn xài nữa không? Đưa những cái điện thoại nó có cái tính năng gì đâu mà giải trí. Tự nhiên cái lúc đó bạn nói trong lòng, bạn nói tự nhiên bây giờ bạn kiểu như là bạn muốn cầm cái điện thoại của mẹ. Nó cái gì nó thôi thúc bạn, nó kỳ cục lắm kìa. Bạn nói là tự nhiên mẹ để điện thoại trên bàn thì thôi kệ đi, một cái điện thoại cùi bắp. Mình đâu có thèm đi tới làm gì, nó có cái chức năng gì đâu mà nghe gọi chọi đập vô đầu thôi chứ làm cái gì đâu. Đó, vậy mà bạn nói là bạn ngầm, bạn kiểu như là bạn bức rứt với bạn là bạn chụp cái điện thoại cái. Bạn chụp cái điện thoại là bạn có không biết làm gì. Cầm điện thoại dầm dầm lắc lư dầm, cũng nghĩ trong đầu thôi mốt lớn có tiền mua cho mẹ điện thoại xịn xịn. Cái cũng vô cũng chơi, bây giờ không biết làm gì giờ. À, bắt đầu vô trong cái trò mà chơi trò chơi rắn săn mồi, mọi người biết không? Ngày xưa mấy cái điện thoại trắng đen xưa đó, rắn săn mồi cũng bấm chơi chơi bình thường vui vẻ. Đang chơi tự nhiên cái điện thoại nó rung lên, nó tén tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn. Nó hiện lên cái game rắn săn mồi là nó tắt đi và nó hiện lên một cái chữ anh Lực. Chữ A chấm chữ Lực, không có dấu rồi mọi người. Đã là anh Lực mà nó đang ren lên như vậy. Trời ơi, bạn nói nha, bạn đang nằm, bạn chơi đắng sân mồi là cái điện thoại là bạn để sát bên mặt của bạn, như là bạn đang bấm mấy cái nút bấm như nè. Tự nhiên nó rung lên một cái tèn tèn tèn tèn, bạn nhìn ở trên màn hình nó hiện lên chữ A chấm Lực một cái. Trời ơi, bạn nói là bạn giật mình, bạn điên hồn luôn á nha. Bạn giật mình, bạn điên hồn lên như vậy nè, bạn kiểu như bạn giục cái điện thoại luôn. thì cái điện thoại mọi người biết cái điện thoại Nokia nó bền dữ lắm, nó rớt mà nó rớt lăn cù mèo vậy nó ngang mà nó vẫn còn rung lên, nó cứ è è nó rung lên cái tèn tèn. À thì rồi ngay cái lúc này bắt đầu mẹ bạn đang ngồi rửa rau trước nhà, nó ai gọi mẹ con đem ở đây cho mẹ cái coi, nhiều khi là khách khứa người ta gọi đến lấy cá rồi nghe. Bạn mới ngồi trong đây bạn nói ra, mẹ ơi chú lực. À thì lúc này khi mà mẹ nghe như vậy đó, nếu như người bình thường là người ta rất là sợ đúng không, mà mẹ nói mẹ giật mình bắt đầu mẹ mới chạy vô mẹ chụp điện thoại liền, giống như mẹ chụp điện thoại để mẹ nghe luôn kiểu vậy luôn á đó. Mẹ chạy vô mẹ chụp cái điện thoại, cái thì cái điện thoại nó im rung, nó không có gì cả. Mẹ vô mẹ kiểm tra nhật ký cuộc gọi cũng không có cái lực liếc gì, tại vì cả tháng trời rồi ông mất một tháng trời rồi, trong vòng một tháng nó gọi tùm lum người hết trơn á. Cái nhật ký của cái những cái điện thoại của bắp nó đâu có lưu được bao nhiêu đâu, nó lưu được khoảng chừng đâu 5-7 ngày là nó xóa hết trơn à. Đó là kéo vòng vòng cái nhật ký này nọ rồi là không còn thấy nữa. Mẹ chửi, nói con nha, lớn rồi, con không có được nói giỡn gì, không có đem chú Lực ra nói để mà ghẹo mẹ kiểu đó, chỗ chú Lực mất là mẹ buồn biết bao nhiêu, con đừng nói vậy. Trời ơi, bạn nói bạn miếu mà nói không có, thiệt tình là chú Lực này nọ đồ gọi này nọ đồ. Nói không, mẹ con mẹ không có đồng ý là con giỡn vậy. Mới để điện thoại, mới dằn mâm sắn chén để thôi, cái cành lên trên bàn như vậy nè. Đi ra tiếp tục cầm cái đổ rau và thấy rõ ràng là mẹ lau nước mắt, giống như là mẹ tức mẹ buồn á. Mà mẹ tức mẹ buồn á là bạn còn tức mà bạn còn buồn gấp 10 mẹ, tại vì thật sự là chú Lực đã gọi vô. Mà bây giờ nó thành gọi là tình ngay lý gian là mẹ lại nghĩ là mình chọc mẹ để cho mẹ khóc mẹ tức vì mình. Chứ không phải là mẹ khóc mẹ tức vì chú Lực, mẹ đang khóc tức vì mình, mà trong khi thật sự là mình nói thật. Mọi người hiểu được cái cảm giác của bạn Trọng lúc đó không? Bạn tức dữ lắm, tức luôn. Ở trong đầu bạn nghĩ trong đầu một cái, nếu bây giờ mà chú Lực chú gọi một lần nữa thì mới minh quan được cho mình thôi. Đó thì bạn không, lúc đó là cái điện thoại còn để trên bàn, bạn cứ ngồi bạn cứ tức, bạn cứ khóc rồi bạn tức trong người mà. Đó thì ngay lúc này tèn tèn tèn bạn đứng lại, bạn không có chụp điện thoại, bạn đứng lại bạn dòm vô, cũng tiếp tục là chú Lực gọi nữa. A chấm Lực nữa, mẹ chú Lực gọi nè. Bắt đầu mẹ cũng đứng lên, cũng chạy liền nha. Nói chung là tức thì tức vậy, nhưng mà nghe một cái là cũng chạy liền, tại vì mẹ cũng thương chú Lực đó. Cũng ngồi với bắt đầu chạy vô, thì mẹ vừa chạy vô qua khỏi cửa thôi à là cái điện thoại nó tắt nữa. Bắt đầu mẹ mới nói mày đừng có mày vừa khóc mày vừa tức mày vừa nói mày đừng có như vậy, đừng tội nghiệp chú Lực, tội nghiệp tao lắm, như mày nó nói vậy đó. Nhưng mà bà nói là không, bây giờ bạn không, bà kiểu như là bạn bình tĩnh lại, bạn không khóc nữa. Mà nói không, bây giờ mẹ vô mẹ kiểm tra cuộc gọi đi, mẹ con nói cho mẹ nghe. Mở lên kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thật sự là kiểu như là cái cuộc gọi gần nhất á là lúc 5 giờ chiều mà bây giờ là 7 giờ tối rồi. Thế đâu chú Lực đâu? Thì bạn mới nói như vậy nè, mẹ. Mà hồi nãy giờ khi mà cái điện thoại nó reng lên, có phải là mẹ nghe cái tiếng reng chuông không? Đúng, có. Vậy thì nếu như mà con nói dốc về chú Lực đi, thì là một người nào đó khác gọi đi, thì cái người đó đâu? Trong khi cái cuộc gọi cuối cùng là lúc 5 giờ mấy, còn bây giờ là 7 giờ mấy, gần 8 giờ. Mẹ mới cầm điện thoại mẹ lục mẹ coi. Đúng, thật sự. Nghe hai lần đổ chuông như vậy, tiếng điện thoại nó reng, nó hai lần đổ chuông. Ví dụ như lần đầu á, thì nói bạn này, bạn vô chế độ chuông, bạn mở lên, bạn chọc mẹ bạn thì cũng đúng đi. Nhưng cái lần thứ hai là cái điện thoại để trên bàn, bạn này bạn ngồi trên giường, mẹ ngồi ngoài kia mà cái điện thoại nó reng lên, mà điện thoại đó thì chắc chắn là không, chưa có cái chế độ gọi là hẹn giờ hay là sao chọc ghẹo gì hết trơn. Đó thì lúc đó bắt đầu là mới biết được cái chuyện đó. Rồi thì cũng im, nói chung là cũng không còn trách bạn Trọng nữa, nhưng mà mẹ cũng buồn chứ. Lúc đó thì lại buồn nữa, là buồn là biết là anh Lực á, biết là chú Lực chú gọi thiệt, là mẹ lại buồn hơn, cũng khóc lóc này nọ đồ. Khoảng cỡ độ 3-4 ngày sau, lúc đó là có một cái điện thoại gọi, đó là cái số của cái người nhà chú Lực ngoài đó, mới gọi vô. Mẹ nói là mẹ vừa nghe mà mẹ vừa rớt nước mắt như vậy nè. Lúc đó bạn không biết cái cuộc nói chuyện là cái gì, nhưng mà xong hết rồi bắt đầu là mẹ mới nói Trọng ơi, thôi con lớn rồi nha, bây giờ con bắt đầu con phụ mẹ đi. Cái chuyện công chuyện làm ăn của mẹ là mấy ngày chừng khoảng cỡ một tháng nữa đó, là con lo quán xuyến giùm mẹ, sổ sách ghi giùm mẹ, để mẹ qua bên kia mẹ lo mấy công việc của chú Lực. À thì bắt đầu nói dạ, lúc đó bạn lớn nữa, dạ con làm, mà bên đó nói gì với mẹ, thì mẹ mà cũng gán kìm nước mắt, mẹ cũng nói bên đó người ta gọi đó thì mới hôm qua là ở bên kia là nghe nói ở ngoài Bắc đâu á là người ta có đi gọi hồn, mà cái này thật sự là ở ngoài Bắc, ở chỗ nào cũng có thôi, nhưng mà ngoài Bắc thì thường á là sẽ, cái đó nó sẽ nhiều hơn hay sao đó, thì theo như mình nhớ là vậy, là có gọi hồn chú Lực về. Tại vì mất thì cũng kiểu như là mất đột ngột, đột quỵ mà. Đó rồi sau đó là mất kiểu như là xa nhà nữa nên không biết là có trăn trở gì không. Nên mới gọi hồn về. Đó, thì khi mà gọi hồn về là chú Lực có lên nhập xác. Chú Lực cũng có nói chuyện thăm hỏi gia đình. Rồi sau đó là chú Lực có nói là bây giờ công việc làm ăn ngoài đây còn đăng đăng đê đê. Đó là giống như là công việc làm ăn khi mà mình mất đi, ý là như vậy nè. Công việc làm ăn khi mình mất đi, nói chung là chết là hết, dù như không có làm gì được hết. Nhưng mà chú Lực nói á, là khi mà mất như vậy mình chưa có hoàn thành công việc cho người ta là giống như là chú Lực đang mắc nợ người ta vậy đó. À, giống như là hồi chiều nay tao gắn cái bóng đèn giùm mày không, kiểu vậy, hay là ngày mai dẫn bạn Trọng lên Phan Thiết đi chơi đúng không? Đó, nhưng mà tối đó mất rồi là chưa dẫn bạn Trọng đi chơi là coi như đang mắc nợ bạn Trọng. Là chú Lực chú cảm nhận một cái người tốt mà mọi người, là chú Lực chú cảm thấy là như vậy á. Chứ đâu có ai bắt đâu, bạn Trọng không hề trách là tại sao chú Lực chết, chú Lực không dẫn con đi chơi, bạn Trọng không hề trách như vậy. Nhưng mà tự bản thân của chú Lực chú lại nghĩ như vậy. Một cái người thật sự là tốt từ lúc mà sống cho đến khi qua đời vẫn còn tốt như vậy mọi người ha. Thôi thì quay lại câu chuyện. Lúc đó đó người nhà còn nói như vậy nè, nói ba bữa trước ở bộ cái điện thoại em nó có cái chuyện gì lạ không? Nói tới đó là mẹ nhớ liền, mới nói dạ lúc 8 giờ mấy đúng rồi, dạ có gì. Nói thằng Lực á, tại vì nó cái người đó là cái người chị của chú Lực. Nói thằng Lực á là nó nhập lên nó có nói á, là ba bữa trước á là nó có gọi cho thằng Trọng, con của em tên Trọng đúng không? Con của em là tên Trọng đúng không? Nó dạ đúng. Nói là thằng Lực nó có nói là nó điện cho thằng Trọng. Đó, nó điện để mà nó tính là để mà nó nói cái vụ mà là tại vì em hứa với nó là em quán xuyến công việc với nó đó. Nhưng mà nó điện vậy xong cái thằng Trọng nó không có chịu nghe máy. À, nên thôi bây giờ em có ngoài đó công việc gì đó thôi em cứ cố gắng em giúp đỡ nha. Nếu mà em thương Lực thiệt tình á thì thôi em giúp đỡ em quán xuyến giùm nó cho nó xong nha không. Chứ thằng Lực nó tực nó vậy á. Thì thôi chết rồi thôi có gì đâu vậy đâu mà nó hứa với ai nó không làm mà nó coi như nó mắc nợ đó. Nó cứ đau đấu hoài nó không có đi đầu thai được. Thôi ráng giúp nha em nha. Đó rồi lúc đó bắt đầu mới cúp máy. Thì đó mới quay lại câu chuyện mới thấy. Cái lúc đó có nghĩa là mặc dù là gọi vô phải có một cái phải nói như vậy là mọi người mới hiểu rõ câu chuyện là bạn Trọng tuy rằng là không có ác ý gì với chú Lực cả, không có hề ghét bỏ, nhưng mà bạn Trọng mà nói là do là mình là một cái người trẻ rồi, à thành ra là mình không có muốn lưu kiểu như là không phải là không muốn mà sao có nghĩa là mình lưu bu quá nhiều việc của mình, không có nghĩ đến cái chuyện mình phải lưu số của chú Lực để làm gì trơn á. Tại vì lỡ có gì mẹ gọi chú Lực giùm con hay là sao đó, với lại ông Lực ông ở kế bên mà. Ở trong cái đảo nó có bao nhiêu người đâu, lưu số điện thoại làm gì, cần thì bước qua một tiếng là kêu liền. Đó nên trật ruột nhiều thứ là mãi cho tới khi chú Lực qua đời là bạn Trọng bạn vẫn chưa lưu số điện thoại chú Lực. Và chú Lực chắc chắn cũng không hề biết số điện thoại của bạn Trọng luôn. Đó nên ngay thời điểm đó bắt đầu là chú Lực đó chú không có muốn gọi cho mẹ vì một lý do gì đó thì không biết. À, thành ra không muốn mẹ sợ hay sao đó nên muốn gọi cho bạn Trọng mà không có số và phải gọi bằng số của mẹ nên mới làm cho bạn nôn nao trong lòng để làm sao bạn cầm một cái điện thoại trong khi bạn không hề muốn. Người hiểu ý mình không? Đó mà bạn cầm cái điện thoại xong mà chú Lực gọi vô thì ông Trọng đi giống như những lần trước thôi, cứ cầm điện thoại của mẹ, ví dụ như có cầm thì chú Lực gọi thì chắc chắn là chú Lực kiếm mẹ chứ chú Lực có gì đâu mà kiếm mình. Giữa bạn Trọng và chú Lực không có cái gì vướng mắc với nhau hết trơn á, thành ra là không có cần phải gọi điện cho mình làm gì. Đó nên tự động bạn Trọng lại bắt đầu là cũng chạy ra kêu mẹ này nọ đồ, nhưng mà thật ra là ý của chú Lực là muốn gọi cho bạn Trọng. Nên chú Lực nói là đã gọi cho thằng Trọng 2 lần mà nó không có bắt máy là như vậy nha mọi người ha. Trời, một cái câu chuyện nó quá hay và nó rất là cảm động về một cái con người rất là tốt như là chú Lực như vậy luôn. Đó thì rồi sau đó bắt đầu là cũng bắt đầu bạn Trọng mới nói là bạn cũng đứng ra cũng làm phụ giúp mẹ rồi mẹ. Nói chung là chú Lực thì chú không có giúp mình không có thiếu nợ ai, chỉ có một cái lời là ra cũng kiểu như là giao cá giao tôm đép, nói chung là làm những cái chuyện xã hội đó cho xong vài tháng trời là coi như là xong rồi. Lúc đó là cũng bắt đầu là hai mẹ con cũng có nói thôi nếu mà có thời gian đó là sẽ đi mua vé máy bay để bay ra ngoài Bắc kiếm địa chỉ để tới để mà thắp nhang cho chú Lực một lần nha mọi người ha. Thì xa xôi quá chắc chắn là không có đi nhiều được, thậm chí là đám giỗ chưa chắc gì đi được, xa xôi quá mọi người. À, nhưng mà chắc chắn là phải có một lần đến mộ chú Lực để mà thắp nhang cho chú Lực như vậy nha mọi người ha. Thôi rồi, thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn. Một câu chuyện tuy rằng nó không có ma cỏ gì cả, nhưng nó rất là hay theo như bản thân mình nha. Mình cảm thấy là cái câu chuyện này nó rất là hay và nó rất là ý nghĩa luôn. Bởi vì lúc nào kể về một cái vong hồn mà của một cái người tốt, nó cũng đều rất là hay và cảm động mọi người anh. Bây giờ mình nói là đốt đốt kiếm chưa chắc gì kiếm được một người tốt như chú Lực bây giờ đâu nha mọi người ha. Rồi thôi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Và đừng quên, đã nghe tới đây rồi là nhớ bấm giúp mình một cái nút đăng ký nha mọi người nha. Để và nhớ bấm nút like giúp mình nữa để người ta biết đến mình nhiều hơn, người ta gửi chuyện về. Và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó nghe. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.